Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2087, Chiến Hợp Thể. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này hạ xuống thời điểm, này hai tên hợp thể cảnh sắc mặt, đều là khó côi một cái nhị phẩm thần hải cảnh, vậy mà tại hỏi hai người mình, muốn chết như thế nào? Đây quả thực là thiên đại vũ nhục, tiểu tạp toái, ngươi khẩu khí thật lớn, trách không được có ít người tốn hao to lớn như thế đại giới. Cũng nhất định phải làm cho ngươi chết, ngươi quả thực là phách lối đến nhà. Nam tử trung niên hét to, nếu ngươi nhóm không nhầm vào Tô Mỗ, ta như thế nào lại phách lối như vậy? Tô Hàn cười lạnh, bàn tay hướng phía trước một túm. Liền có tiếng rên rỉ truyền ra, cái kia vốn là đủ để oanh sát hết thầy thần hải cảnh xiềng xích, lại là tại Tô Hàn dưới bàn tay, chợt bị bắt lại. Nhìn thấy một màn này, trung niên nữ tử lông mày lại nhăn. Hắn thần niệm điều khiển, tu vi bùng nổ, vọt tới Tô Hàn trước mặt, cũng là đem cái kia xiềng xích bắt lấy, sau đó chợt kéo một cái. Trở về, nhưng nghe Tô Hàn hừ lạnh, có lực lượng kinh khủng từ trên người hắn phun trào mà ra, trong lúc nhất thời, lại kéo lấy cái kia hợp thể cảnh trung niên nữ tử, căn bản là không có cách rời đi. Đây là cái gì lực lượng, trung niên nữ tử không thể tin được, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Hắn thật chỉ là một cái nhị phẩm thần hải cảnh sao? Có thể nhị phẩm thần hải cảnh, như thế nào có đáng sợ như vậy lực lượng, bá bá bá. Sự khiếp sợ thời điểm, trung niên nam tử kia cũng là ra tay. Trường kiếm hạ xuống, chớp mắt bên trên nghìn lần, trọn vẹn hơn ngàn đạo kinh người kiếm mang, theo bốn phương tám hướng, đem Tô Hàn bao bọc, chém xuống mà xuống. Cút, Tô Hàn tầm mắt lạnh lẽo, tay trái tại thời khắc này, cũng là liền đập bên trên nghìn lần. Phanh phanh phanh phanh, nhưng nghe từng đạo muộn hưởng truyền lai, những cái kia kiếm mang, căn bản chưa từng đánh trúng Tô Hàn, chính là tất cả đều sụp đổ. Kẻ này dị thường, nam tử trung niên sắc mặt biến hóa, truyền âm nói. Hắn chiến lực chân chính, tuyệt không chỉ nhị phẩm thần hải cảnh, ít nhất, cũng là cùng bọn ta một cái cấp độ. Đến đẳng cấp này biệt, cơ hồ là chợt tiếp xúc, liền có thể cảm thụ ra thực lực của đối phương. Bọn hắn trong nháy mắt liền đã nhìn ra, Tô Hàn tuyệt không phải cái kia thuê người nói tới yếu ớt như vậy, muốn giết hắn. Rất khó, còn có hai lần cơ hội xuất thủ. Trung niên nữ tử nói, chúng ta không thể lưỡng lự, cũng không thể kéo dài, lại ra tay hai lần, nếu vẫn không giết được hắn, lập tức rời đi. Tốt, nam tử trung niên gật đầu, trường kiếm lần nữa vung vẩy. Soạt, kinh người kiếm mang huy sái mà ra, trọn vẹn vạn trường. Trực tiếp chạm tiến vào màn sáng, dường như liền này một mảnh tinh không, đều muốn xinh xinh xé nát. Tô Hàn nhìn kiếm mang hạ xuống, chợt buông ra xiềng xích, bước chân bước ra, thân ảnh hướng lên phía trên, cái kia tăng lên hơn 100 lần lực lượng của thân thể, cứ thế mà, đem này vạn trượng đao mang bắt lại. Răng rắc, tiếp theo một cái chớp mắt, lực lượng kinh khủng lần nữa bạo phát đi ra, cái kia vạn trượng đao mang, lại bị trực tiếp bẻ gãy, hóa thành điểm sáng. Tiêu tán tại giữa đất trời. Càng là tại lúc này, Tô Hàn lấn người mà lên, Thiên Long cửu bộ bước thứ tư bày ra, 8 lần tốc độ tăng lên. Một bước phía dưới, đi thẳng tới nam tử trung niên trước mặt, cái kia thân ảnh khôi ngô, nhường nam tử trung niên trong lòng kinh hoàng. Tốc độ của hắn, làm sao lại nhanh như vậy, kỳ tâm bên trong gào thét thời điểm, cấp tốc lui lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đời này. Nhìn thấy qua không ít đủ để khiến hắn thấy rung động sự tình, nhưng hết thảy rung động, đều không có giờ phút này tới nồng đậm. Một cái nhị phẩm thần hải cảnh, lại có thể cùng hai tên nhất phẩm hợp thể cảnh giao chiến. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày, nhưng mà, sự thật liền bày ở trước mắt, chính là hắn không nguyện ý tin tưởng, cũng nhất định phải tin. Định, thanh âm nhàn nhạt, theo Tô Hàn trong miệng phun ra. Hắn tay phải vươn ra, ngón trỏ điểm dưới. Hắn mục tiêu, đúng là cái kia cấp tốc lui lại nam tử trung niên. Người sau thân thể rung mạnh, hiện ra đến cực hạn tốc độ, tại thời khắc này, hơi ngừng. Phảng phất nếu là có vô số sợi tơ, đem tại vô hình ở trong giữ chặt, sinh sinh buộc chặt ở trên trời sao, không có cách nào động đậy. Này là yêu thuật gì? Nam tử trung niên sắc mặt đại biến, mắt thấy Tô Hàn tiến đến, nhịn không được quát. Người không phải nhị phẩm thần hải cảnh. Tuyệt đối không phải, phải hay không phải, ngươi không đều đã thấy sao? Phía trước có quang mang biến ảo, khôi ngô thân ảnh xuất hiện, Tại dứt lời thời điểm, bàn tay to kia hướng phía trung niên sọ đầu của nam tử, vồ tới. Nhưng liền tại sắp bắt trúng thời điểm, xoạt, một tay nắm, bỗng nhiên lại là theo tinh không ở trong duỗi ra, hướng phía Tô Hàn tay, vỗ mạnh một cái. Chỉ nghe bịch một tiếng, Tô Hàn bàn tay lập tức xuất hiện một đạo dấu đỏ, tính cả thân ảnh của hắn, cũng là rút lui một bước. Nhị phẩm hợp thể cảnh, Tô Hàn nhướng mày, hắn ánh mắt nhìn về phía phía trước, nhưng thấy một tên ông lão mặc áo trắng, đang chậm rãi nổi lên. Nhị phẩm hợp thể cảnh khí tức, không có chút nào che giấu, từ trên người lão giả bắn ra ra, cực kỳ cường hãn. Cái kia Hàn Tuấn Kiệt, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn a, Tô Hàn cười lạnh nói. Vì giết ta, chẳng những mời hai vị nhất phẩm hợp thể cảnh, lại còn mời một vị nhị phẩm hợp thể cảnh đại năng. Lần này, hắn sợ là nắm chính mình vốn ban đầu, đều đã toàn bộ liên lụy đi. Tô công tử chiến lực vô song, hoàn toàn chính xác yêu nghiệt. Lão giả mở miệng, thanh âm nghe có chút suy yếu. Hạ đẳng tinh vực bên trong, thiên kiêu rất nhiều, nhưng không một người có thể cùng Tô công tử bằng được, lão phu bội phục. Nhắm lại cái miệng thúi của ngươi, Tô Hàn vẻ mặt lạnh lẽo, bỗng nhiên quát. Đừng ở chỗ này cùng Tô mỗ giả trang cái gì đại năng, ngươi chính là nhị phẩm, Tô mỗ liền để ở trong mắt. Lão giả vẻ mặt biến đổi, lúc này hừ lạnh nói. Quả nhiên, không chỉ yêu nghiệt, liền tính cách, đều là như trong truyền thuyết, như vậy tùy tiện. Tô Hàn hừ cười một tiếng, lật bàn tay một cái, có một đạo trường cung, bỗng nhiên hiện lên đi ra. Đúng là Dương Thần Cung, dùng Tô Hàn thời khắc này chiến lực, vẫn như cũ vô phương đem Dương Thần Cung tất cả uy lực kích phát ra đến, nhưng này dù sao cũng là thần vật trên bảng xếp hạng mặt đỉnh cấp chí bảo, dù cho vẻn vẹn một tia uy lực, cũng cực kỳ khủng bố. Cong, dây cung bị kéo ra, tạo thành trăng khuyết, có một nhánh màu vàng kim mũi tên, cấp tốc ngưng tụ. Lão giả kia đồng tử co vào, nam tử trung niên càng là sắc mặt biến hóa. Từ nơi này mũi tên phía trên, bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ cực kỳ kinh người gợn sóng. Hiu, tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Hàn trực tiếp buông tay, cái kia mũi tên lập tức bay ra, hóa thành màu vàng trường hồng, thẳng đến lão giả phóng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ trên đường, mũi tên càng lúc càng lớn, cái kia màu vàng kim càng lúc càng nồng nặc, đến cuối cùng, đều mang tới đáng sợ âm bạo, dẫn động tinh không không ngừng nổ vang. Càng có kinh người nổ vang, lan truyền ra. Chiêm tinh phổ, nhìn mũi tên tiến đến, chính là dùng lão giả nhị phẩm hợp thể cảnh tu vi, đều thần sắc ngưng trọng lên. Hắn mở miệng phía dưới, già nua bàn tay tại trước mặt hoạt động, có một tấm tràn ngập vô số phù văn hư ảo trang giấy, nổi lên. Oanh, trang giấy này vừa mới hiển hiện, cái kia mũi tên chính là đánh thẳng tới, hùng hăng đục ở bên trên. Tiếng vang to lớn truyền ra. Trang giấy trực tiếp sụp đổ, cái kia màu vàng kim mũi tên, cũng là tại đây trùng kích phía dưới, tiêu tán hơn phân nửa. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.